bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, chương 886, Hắc Huyết Lâu ám sát bảng danh sách. Một đầu kíp nổ, thiếu chủ chết rồi, đi, còn lại sát thủ lập tức từ bỏ cái này căn cứ địa. Hướng về nơi xa bỏ chạy, có thể liền tại bọn hắn muốn đi lúc, một cỗ vô hình lực trường nhất thời đem bốn phía hoàn toàn bao phủ. Đó là sở cuồng nhân tiểu thế giới. Những người còn lại thấy thế, cũng muốn chống đỡ từ bản thân tiểu thế giới đối kháng. Nhưng bọn hắn quá yếu. Bọn họ tiểu thế giới cùng sở cuồng nhân tiểu thế giới so sánh, không đáng giá nhắc tới. Tại chỗ bị sở cuồng nhân đè nằm trên đất. Ngay sau đó, sở cuồng nhân thi triển nhất niệm khởi. Ngàn vạn binh phong tại hư không ngưng tụ, như mưa rơi xuống. Nguyên một đám sát thủ bị tùy tiện diệt sát. Rất nhanh. Cái này Hắc Huyết Lâu cứ điểm sát thủ, không ai sống sót. Bên cạnh, Đoan Mộc Hồng đều nhìn sửng sốt. Nàng âm thầm líu lưỡi. Không hổ là thi kiếm tiên. Loại thủ đoạn này đích thật là mạnh mẽ đến thật không thể tin. Làm cho người kinh thán. Sở cuồng nhân hướng về xa xa một tòa lầu các đi đến. Đoan Mộc Hồng vội vàng đuổi theo. Kiếm Tam Tuyệt ngay tại cái kia các dưới lầu trong địa lao. Ngươi đi đem hắn cứu ra đi. Ta qua bên kia tìm một ít gì đó. Sở cuồng nhân nói ra. Đoan Mộc Hồng nghe vậy gật gật đầu. Được. Chấm chấm. Hắc Huyết Lâu làm từ kim tinh hệ đứng đầu nhất sát thủ tổ chức. Dù là chỉ là một cái phân bộ cũng tại cất giấu đại lượng bảo vật. Sở cuồng nhân ở chỗ này vơ vét một phen về sau. Đạt được không ít đồ tốt. Chỉ là linh tủy liền được vài tỷ cân. Nguyên bản xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch hắn, nhất thời lại tràn ngập lực lượng. Không bao lâu, hắn đi vào một cái mật thất. Mật thất này có đại lượng cấm chế, trận pháp thủ hộ, mà những thứ này đối với hắn mà nói không là vấn đề. Tùy tiện liền có thể phá giải. Tiến vào mật thất về sau, sở cuồng nhân thấy được từng khối treo trên vách tường ngọc giản. Tại ngọc giản bên cạnh còn có từng cái danh tự. Một cái tên thì đại biểu cho một cái ám sát mục tiêu. Sở cuồng nhân ở chỗ này, thấy được tên của mình. A, còn thật dự định xuống tay với ta đây. Sở cuồng nhân đưa tay đem khối kia đánh dấu lấy chính mình. Tên ngọc giản cho lấy đến trong tay. Đế niệm nhất động, đại lượng tin tức nhất thời vọt tới. Ở trong đó bao quát sở cuồng nhân tuổi tác, tu vi, tu hành pháp cùng ra đời văn minh chờ một chút tin tức. 10 phần kỹ càng, đằng sau còn đánh dấu lấy tinh hồng 4 chữ. Cực kỳ nguy hiểm, biết ta nguy hiểm còn muốn xuống tay với ta. Hắc Huyết Lâu, xem ra các ngươi thật là chán sống a. Sở cuồng nhân năm ngón tay một nắm. Cái kia cái ngọc giản nhất thời hóa thành cho tàn. Trong mắt của hắn lóe ra lãnh quang. Đón lấy, hắn nhìn về phía trên vách tường ngọc giản. Phát hiện ở trên đây có đỡ một ít tên. Hắn lại là có chút quen thuộc. Dương Tiêu, Thần Nguyệt đạo chủ, An Thiên, Sư Lĩnh đạo chủ, chấm ngoặc kép, sở cuồng nhân ánh mắt càng ngày càng lạnh. Những người này, hắn cũng không tính quen thuộc, nhưng những người này đều có một cái cộng đồng đặc thù. Chính là tại Thần Nguyệt cổ thành một trận chiến bên trong đến bảo vệ hắn. Hắc Huyết Lâu, lại dự định đối bảo vệ hắn người hạ thủ. Cái này sau lưng, người nào chỉ thị, hắn lại tìm tòi một phen. Cuối cùng tìm tới sau lưng người chủ sự. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tử Tinh. Sở cuồng nhân lạnh lùng chế giễu một tiếng. Tử Tinh không chỉ có dự định giết hắn. Thậm chí ngay cả lúc trước những cái kia bảo vệ hắn tu sĩ cũng không buông tha. Đã như vậy. Cái kia Hắc Huyết Lâu thì càng giữ lại không được. Sở cuồng nhân đem ở chỗ này lấy được tin tức. Phát cho Thần Nguyệt đạo chủ. Để hắn đi nhắc nhở những người khác cẩn thận một chút. Cũng cáo chi đối phương, Hắc Huyết Lâu, để hắn tới đối phó. Trong lúc nhất thời, các nơi các cường giả đều nhận được tin tức. Đối với Tử Tinh cách làm đều là cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Móa, lão tử đi trả lại một nhân tình. Tử Tinh liền muốn giết lão tử sao? Nên nói thật không hổ là Tử Tinh sao? Quả nhiên bá đạo, Hắc Huyết Lâu, tên khốn kiếp, trách không được gần nhất lão cảm giác có người đang giám thị ta. Nguyên lai là bọn họ đang làm trò quỷ đây. Vốn là, ta trả nhân tình sau thì không có ý định lại cắm tay. Thật không nghĩ đến, cái này Tử Tinh cư nhiên như thế không buông tha. Rất tốt, đã các ngươi muốn chơi. Vậy ta liền cùng các ngươi chơi tới cùng. Nhờ có Sở đạo hữu báo tin. Chấm ngoặc kép, các nơi cường giả tức giận vô cùng. Đồng thời, tại đáy lòng của bọn hắn cũng chôn xuống một đầu kiếp nổ. Một đầu phản kháng Tử Tinh kiếp nổ. Chỉ chờ một cơ hội, liền có thể đem cái này kiếp nổ nhen nhóm. Rất nhiều người đều biết, cái này cơ hội, liền tại Sở cuồng nhân trên thân. Hắc huyết lâu phân bộ, Sở cuồng nhân đem những thứ kia đều thu hết đến không sai biệt lắm. Mà Đoan Mộc Hồng cũng đem kiếm tâm tuyệt cho cứu ra. Cái này nguyên bản hăng hái tiên chủng, trên thân có không ít thương thế, khí tức uể oải, hiển nhiên là thụ không ít tra tấn. May mắn là, bởi vì Đoan Mộc Hồng bọn người thoát đi, tại không có đem tất cả mọi người giết trước, Hắc huyết lâu không dám tùy tiện giết kiếm tam tuyệt, về sau muốn là Hoàng Thiên kiếm tông công tới, còn có thể làm thành quả cân. Chính là bởi vì điểm này, kiếm tam tuyệt mới bảo vệ được nhất mệnh. Sở đạo hữu, đa tạ ngươi. Kiếm tam tuyệt nhìn lấy Sở cuồng nhân, ánh mắt có chút phức tạp. Lúc trước, tại Tử huyết tinh thời điểm, hắn nói qua chính mình một ngày nào đó sẽ tìm Sở cuồng nhân tái chiến một trận. Hiện tại xem ra, chính mình căn bản không có tư cách làm đối thủ của đối phương. Không khách khí, Sở cuồng nhân đưa tay thôi động đế khí, thi triển xuân phong hóa vũ thuật, vì đối phương đem thương thế trên người một vừa hồi phục lại. Cái này cửa phụ trợ loại tu hành pháp hết sức tốt dùng. Cho tới nay giúp Sở cuồng nhân không ít việc. Nhưng dù sao chỉ là đế thuật, dùng để chữa trị đạo chủ thương thế còn là có chút miễn cưỡng. Bất quá, Sở cuồng nhân vẫn là một cái đỉnh phong thầy thuốc. Trị liệu đơn giản một phen. Kiếm tam tuyệt thương thế liền tốt đến 7-8 phần. Tốt, người đã cứu ra. Đầu này tiên gân ta liền cầm đi. Gặp lại. Sở cuồng nhân nói thẳng, quay người rời đi, kiếm tam tuyệt, Đoan Mộc Hồng hai người cũng không nói gì thêm, nếu không phải đối phương, bọn họ liền mệnh đều không có, chớ nói chi là một đầu tiên gân. Trong vũ trụ, một chiếc trên chiến thuyền, Sở cuồng nhân vuốt vuốt trong tay tiên gân, cái này tiên gân không có chút nào huyết tinh chi khí, ngược lại, còn mang theo một cỗ dị hương. Phía trên này tiên sáng chói lưu truyền, 10 phần thần dị, cái kia Hắc huyết lâu thiếu chủ chỉ là đơn giản đem luyện hóa, cũng không có đem cái này tiên gân uy lực phát huy đến cực hạn. Không phải vậy, đối phương chiến lực sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc, chỉ sợ có thể sánh vai đệ nhất hàng ngũ, cùng tiên có liên quan đồ vật, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Sở cuồng nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù nói cái này tiên gân có đủ loại huyền diệu tác dụng, nhưng Sở cuồng nhân cũng không tính đem luyện hóa, dung nhập trong cơ thể mình. Kinh mạch của mình hoàn hảo không chút tổn hại, lại thêm tu hành tinh thần bất diệt thể, nhục thân cường đại dị thường, không cần lại đi cưỡng ép dung hợp một đầu không thuộc về mình tiên gân. Các loại tương lai mình thành tiên, loại này tiên gân muốn bao nhiêu điều có bao nhiêu điều. Đây không phải nói giỡn. Có bất tử chi thân tại, là thật có khả năng thực hiện. Đến lúc đó chính mình rút một đầu, dài một điều, cái này không thì có vô hạn điều tiên gân sao? Cái này tiên gân mặc dù mình không dung hợp, nhưng nói thế nào cũng là một kiện bảo vật, không thể lãng phí một cách vô ích, muốn cầm tới làm cái gì đâu. Sở cuồng nhân âm thầm suy tư đến, nghĩ một lát, hắn tạm thời cũng không nghĩ tới, liền không tiếp tục để ý. Hắn hiện tại chủ yếu là diệt trừ Hắc huyết lâu. Hắn tại Hắc huyết lâu phân bộ một phen thu hết, đã để hắn khóa chặt Hắc huyết lâu bản bộ chỗ, mà hắn đích đến của chuyến này chính là Hắc huyết lâu bản bộ chỗ tinh thần Thiên Lang tinh. Hắc huyết lâu, các ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón lửa giận của ta sao? Sở cuồng nhân nhìn qua nơi xa tinh không nỉ non nói, trong mắt có một đạo lãnh mang lướt qua. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.